Nhặt được lão đại mất trí nhớ Mộc Nhĩ Khai Hoa. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Điềm Điềm quay xong chương trình, chào hỏi người phụ trách xong thì rời khỏi đài truyền hình luôn. Phó Điềm Điềm mua vé máy bay vào rạng sáng. Cô vốn nghĩ là quay xong chương trình thì đến kinh thị. Không nghĩ tới cô vẫn chưa đi. Thẩm Thời Khanh lại tới đây trước. Phó Điềm Điềm vừa cảm động, suy nghĩ muốn gặp Thẩm Thời Khanh càng thêm mạnh mẽ. Vừa nãy khi đang quay, Phó Điềm Điềm ngay cả nói chuyện với Thẩm Thời Khanh cũng không dám. Ngay cả nhìn hắn cũng phải lén lút. Cô thật ra không sợ công khai tình cảm, chỉ là rốt cuộc thì thân phận của Thẩm Thời Khanh có hơi đặc biệt. Nếu công khai thì không biết mọi người sẽ có phản ứng như thế nào. Cho nên có thể giấu đến khi nào thì vẫn sẽ giấu. Làm một A Bạch vẫn thuận tiện hơn làm Thẩm Thời Khanh nhiều. Phó Điềm Điềm với chị Vương, Tiểu Lâm rời đài truyền hình. Đài truyền hình vốn dĩ đã gọi xe chở đi, nhưng bị Phó Điềm Điềm từ chối. Thẩm Thời Khanh đã nhắn tin nói là chờ cô ở bên ngoài. Phó Điềm Điềm được chị Vương và Tiểu Lâm bảo vệ khỏi paparazzi. Sau khi nhìn thấy biển số xe quen thuộc thì ngay lập tức trèo lên. Thẩm Thời Khanh đang ở trong xe. Hắn vốn dĩ mặc một cái áo khoác màu đen, bây giờ cởi ra, đặt trên ghế ngồi. Phó Điềm Điềm nhớ tới bản thân trong chương trình thứ nhất nhìn thấy bóng dáng này. Nhìn thoáng qua giống Thẩm Thời Khanh y đúc. Hóa ra quả nhiên là hắn. Phó Điềm Điềm trực tiếp nhào lên, ôm lấy hắn. Thẩm Thời Khanh vững vàng ôm lấy. Sau khi thấy Phó Điềm Điềm điềm lên xe, chị Vương và Tiểu Lâm đều rời đi. Ở phía trước chỉ có tài xế kiêm bảo tiêu của Thẩm Thời Khanh. Người ấy thấy cô lên xe thì nâng tấm ngăn lên. Phó Điềm Điềm ăn vạ trong lồng ngực Thẩm Thời Khanh. Từ nhỏ cô đã sống rất tự lập, không phải một người thích làm nũng, nhưng hiện tại Phó Điềm Điềm chỉ làm theo cảm xúc của mình. Rất nhớ hắn. Tuy rằng bọn họ vừa mới xa nhau không lâu. Em đã đặt vé máy bay về trong tối nay. Phó Điềm Điềm ngáp một cái, nước mắt trào ra. Thẩm Thời Khanh đặt đầu cô tựa lên vai mình. Em ngủ trước đi rồi anh đưa em về. Đầu Phó Điềm Điềm dựa vào người hắn, được hắn ôm vào trong ngực. Cô cảm thấy vô cùng yên tâm, vì thế dần dần ngủ thiếp đi. Xe dừng lại ở trước của khách sạn. Phó Điềm Điềm đang ngủ ngon lành. Thẩm Thời Khanh không đánh thức cô mà trực tiếp ôm lên. Sau đó leo lên máy bay tư nhân trở về kinh thị trong đêm. Chờ Phó Điềm Điềm tỉnh lại thì đã là buổi sáng. Phó Điềm Điềm được Thẩm Thời Khanh ôm vào trong ngực, hơi ngẩng đầu lên, cô nhìn ngắm Thẩm Thời Khanh trong lúc ngủ. Khi Thẩm Thời Khanh thức, bởi vì khí thế quá mạnh, khiến người ta thấy được một kiểu cảm giác, người sống chớ gần, cứ xem bộ dạng của chị Vương và Tiểu Lâm thì biết luôn. Nhưng khi hắn ngủ, cái khí thế mạnh mẽ này giảm đi rất nhiều, đôi khi lại khiến cô hoảng hốt, như thể hắn vẫn còn là A Bạch. Ai có thể nghĩ đến, A Bạch đơn thuần thoáng chốc biến thành con sói đuôi lớn Thẩm Thời Khanh. Chỉ là, cô rất thích sói đuôi to. Khóe môi Phó Điềm Điềm hơi hơi cong lên, duỗi tay ôm lấy hắn, cọ cọ vào lồng ngực hắn. Thẩm Thời Khanh cũng không bị đánh thức, tay vô ý thức mà ôm Phó Điềm Điềm chặt hơn. Đôi tình nhân còn đang nằm ngủ, bên ngoài đã loạn như cào cào. Nguyên nhân không có gì khác ngoài việc ông chồng quốc dân Thẩm Thời Khanh vẫn luôn thần bí, ít xuất hiện, lại đang ở Hoa Quốc. Sau khi tham dự tiệc tối xong thì tham gia chương trình của đài truyền hình Bình Quả. Theo thống kê, chương trình có tỷ lệ người xem của đài truyền hình đạt mức cao nhất. Không phải có siêu sao nổi tiếng họ mới mời được, cũng không phải thần tượng âm nhạc nổi tiếng hiện nay, mà là chương trình Phó Điềm Điềm tham dự. Vào lúc Thẩm Thời Khanh lọt vào khung hình, rating của đài truyền hình Apple gần như đè bẹp các đài truyền hình khác, đạt tới giá trị cao nhất. Thẩm Thời Khanh tuy rằng chỉ xuất hiện ngắn ngủn trong vài phút, nhưng vài phút này cũng đủ để các cư dân mạng vào ngắm nhìn. Từ khuôn mặt đến công việc đều được người ta phát cuồng, thu được cả tá fan bạn gái. Mà Phó Điềm Điềm đúng bên cạnh Thẩm Thời Khanh cũng không bị yếu thế. Bởi vậy mọi người mới phát hiện ra, hai người này đứng cạnh nhau quá đẹp đôi. Phó Điểm Điểm được toàn giới giải trí công nhận có khuôn mặt vàng. Tối hôm qua trang điểm theo concept cổ phong lại càng đẹp hơn. Chương trình vừa phát hành đã leo lên hot search. Mấy thành phần nhan khống điên cuồng liếm điện thoại. Bây giờ bên cạnh lại nhiều hơn một Thẩm Thời Khanh. Giá trị nhan sắc của hai người quả thực là nghịch thiên. Trên mạng không thiếu nhất chính là nhan khống. Vì thế họ đang tưởng tượng, nếu hai người này thành đôi thì con của họ sẽ đẹp đến mức nào đây? Đáng tiếc là Phó Điểm Điểm đã có bạn trai. Tuy rằng Phó Điểm Điểm có bạn trai thì cũng không ngăn được cư dân mạng YY. Nhưng họ cũng biết bản thân là fan tà giáo. Chỉ dám tự ghép hình, trộm cắt video, truyền bá trong mấy cái diễn đàn riêng tư, thủ dâm tinh thần, v. Nhưng sau khi cắt xong video, có người phát hiện, Phó Điểm Điểm và Thẩm Thời Khanh thoạt nhìn thật sự không thích hợp. Ngắn ngủn vài phút, hai người liền đã xảy ra nhiều lần mặt đối mặt. Hơn nữa mỗi một lần đều liếc mắt đưa tình. Khi Thẩm Thời Khanh nhìn về phía những người khác, cũng có lễ phép, nhưng nói chuyện và hành động đặc biệt xa cách. Chỉ đối với Phó Điểm Điểm là khác. Nháy mắt biểu tình vốn cứng như đá trở nên dịu dàng. Ngay cả khi tiếp chuyện cũng không nhận microphone của MC mà trực tiếp lấy luôn của Phó Điểm Điểm. Không riêng gì fan CP, các cư dân mạng khác cũng phát hiện ra điểm này. Phó Điểm Điểm và Thẩm Thời Khanh dù không nói chuyện nhưng hai người cũng không giống đôi người xa lạ. Coi bộ bọn họ có kịch hay đến hóng rồi. Bất quá đây chỉ là họ tự suy diễn từ video. Cũng có nhiều người không tin. Thẩm Thời Khanh là người nào? Tuy rằng Phó Điểm Điểm lớn lên đẹp cũng rất nổi tiếng. Không sai, nhưng biết đến Thẩm Thời Khanh, lại còn quen hắn, nghe cũng thật xa vời. Đừng quên, Phó Điểm Điểm đã là có bạn trai. Người này chỉ là một bartender nho nhỏ. Hiện tại Thẩm Thời Khanh xuất hiện, dù chỉ có vài phút liền lôi kéo hắn lăng xê. Phó Điểm Điểm muốn lăng xê đến phát điên rồi đi. Vương Tỷ nhìn những bình luận này đều cạn lời. Một bên thì khinh thường nghề bartender của A Bạch, một bên lại trào phúng Phó Điểm Điểm ôm đùi Thẩm Thời Khanh. Nếu bọn họ biết A Bạch chính là Thẩm Thời Khanh, không biết có đào một cái hầm chui vào cho bớt nhục không? Hơn nữa, với nhân khí của Điểm Điểm hiện tại, còn cần lăng xê à, chuyện này chỉ bị thảo luận trong phạm vi nhỏ. Cũng chưa lên men, Vương Tỷ cũng an tâm thoải mái đi ngủ. Ai biết ngày hôm sau, trên mạng đều là tin tức Phó Điểm Điểm ngoại tình với Thẩm Thời Khanh. Ngày đêm qua, một paparazzi chụp được Thẩm Thời Khanh ôm Phó Điểm Điểm. Phó Điểm Điểm quay xong chương trình cũng không lập tức trở về, mà bị Thẩm Thời Khanh ôm vào khách sạn Thế Kỳ. Paparazzi này cũng rất chuyên nghiệp. Tuy rằng là chụp lén nhưng độ nét rất cao. Hai nhân vật chính đều rất rõ mặt. Thậm chí ánh mắt ôn nhu khi cúi đầu cũng lộ ra. Ảnh chụp vừa đăng lên, cư dân mạng liền bùng nổ. Đêm hôm khuya khoát, trai đơn gái chiếc, bối cảnh vẫn là khách sạn. Phó Điểm Điểm ngoại tình với Thẩm Thời Khanh đã rất hot. Căn bản không lời giải thích nào hợp lý. Có bức ảnh này, lại xem video tiệc mừng năm mới. Những cái đó hợp lại vừa hay hợp lý. Trước hết căng nhất là fan bạn gái của Thẩm Thời Khanh. Ở trong mắt các cô, Thẩm Thời Khanh là thần thánh không thể xâm phạm. Các cô không chiếm được, những người khác cũng không thể với đến. Hiện tại Thẩm Thời Khanh lại bị Phó Điểm Điểm nhúng chàm. Hơn nữa vẫn là một hoa đã có chủ. Cô không nhẫn nhịn được. Các loại vũ nhục cùng chửi rủa đều hướng về phía Phó Điểm Điểm. Điểm Tranh cho dù muốn phản bác, nhưng bức ảnh thật sự quá rõ nét. Bọn họ ngay cả giải thích đều không được. Đặc biệt là bên trong Điểm Tranh không ít đều là fan. Thịnh Thế Ngốc Bạch Ngọt, CP, bọn họ nhiệt tình ủng hộ A Bạch và Phó Điểm Điểm. Tuy rằng A Bạch chỉ là một bartender, hơn nữa sống ẩn giật, bọn họ chưa từng nhìn thấy mặt. Nhưng đôi này đã giải cẩu lương lâu như thế, đã hoàn toàn đồng ý A Bạch, Phó Điểm Điểm ngoại tình. Đối bọn họ từng thật lòng thích A Bạch với Phó Điểm Điểm có đả kích rất lớn. Bởi vậy đại bộ phận lựa chọn trầm mặc, quần chúng ăn dưa không ngại lửa to, một vài người còn đổ thêm dầu vào. Thực ra ta cũng không trách Phó Điểm Điểm, lấy thân phận của Thẩm Thời Khanh, có mấy người chống lại được cám dỗ. Còn có anti-fan không ngừng tạo mưa gió. Kẻ có tiền đều không phải cái gì thứ tốt. Ngủ với bạn gái người ta. Cướp luôn cả vợ. Sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Cũng không sợ nhiễm bệnh. Ai ra, đã quên mất. Hắn họ Thẩm, nhiễm bệnh cũng không sợ. Trên mạng nói cái gì đều có. Chỉ là số lần Phó Điểm Điểm bị bôi đen đã quá nhiều. Cũng có rất nhiều người lựa chọn chờ đợi. Vương tỷ biết nội tình. Chị cũng không lo phía quan hệ xã hội lắm. Nhưng chị không biết suy nghĩ của người trong cuộc. Không dám tùy tiện thay bọn họ làm chủ. Đặc biệt là không dám thay Thẩm Thời Khanh quyết định. Chỉ có thể chờ Phó Điểm Điểm rời giường lại nói tiếp. Ai biết được, chị chờ từ 7 giờ đến 9 giờ. Vẫn không nhận được cuộc gọi nào của Phó Điểm Điểm. Đành phải tự gọi sang. Phó Điểm Điểm đã ngủ trên xe nên giờ cũng không muốn ngủ nữa cho lắm. Thẩm Thời Khanh ngủ trễ hơn cô rất nhiều nên dậy muộn là điều tất nhiên. Phó Điểm Điểm nghĩ đến hắn ngủ muộn vậy đều tại mình nên vừa dậy xong thì nhẹ nhàng rời giường. Định nấu bữa sáng cho Thẩm Thời Khanh. Tuy rằng động tác cô rất nhẹ nhưng vẫn đánh thức Thẩm Thời Khanh. Vì thế kế hoạch nấu bữa sáng giản lược thành. Động phòng, Phó Điểm Điểm mềm oạt, cọ mặt vào lồng ngực hắn. Thẩm Thời Khanh ôm cô đi tắm rửa. Chuẩn bị xong, Phó Điểm Điểm vừa lúc nhận được điện thoại của Vương Tỷ. Vương Tỷ ở trong điện thoại nói rõ ngọn nguồn với Phó Điểm Điểm. Hỏi cô có muốn công khai luôn không? Thẩm Thời Khanh cũng lại đây. Hỏi cô, làm sao vậy? Trên mạng nói em đã có A Bạch còn làm hư Thẩm Thời Khanh. Phó Điểm Điểm nghiêng đầu suy nghĩ một hồi. Chớp đôi mắt, em lại không có gì để phản bác lại. Thẩm Thời Khanh bất đắc dĩ mà xoa đầu cô. Trên mạng quần chúng ăn dưa ngày càng mạnh mẽ. Mãi đến khi có người phát hiện. Phó Điểm Điểm chuyển phát một cái Weibo tên là Điểm Điểm yêu A Bạch. Weibo, mọi người liền ấn vào cái tài khoản này. Điểm Điểm yêu A Bạch. Phát hiện cái tài khoản mờ nhạt này lại có chứng thực kim quang lấp lánh của Weibo. Công tước nước L, chủ tịch đương nhiệm tập đoàn Thẩm Thị. Thẩm Thời Khanh. Cư dân mạng lúc này còn tưởng mình nhìn nhầm. Liên tục nhìn thật lâu. Không nhìn lầm, mấy chữ này vẫn thế. Cũng xác thật là Weibo chứng thực. Mà cái trạng thái mới nhất của nó là nghe nói tôi chẳng những ăn cơm mềm mà còn ăn luôn chính mình. Phó Điểm Điểm chia sẻ Weibo này. Cho hắn hai cái đầu chó. Tác giả có lời muốn nói. Về sau đăng vào buổi tối. Buổi tối 6 giờ hoặc là 9 giờ. Cách chương.